chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, dũng cảm nhất hai từ. Muốn không, liền để Mật lão sư tiếp tục lưu lại trường học đi. Cho nàng một cái xử lý là được. Hiệu trưởng nhìn về phía Tiểu Hồng gia trưởng nói ra, nếu như có thể lưu lại Mật Tình Tình, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nhất. Nhìn lấy Mật Tình Tình cùng các tiểu bằng hữu ôm nhau mà khóc, Vương Đại Đông cũng là có chút cảm động. Đối với những cái kia khóc oa oa bọn nhỏ nói ra, bọn nhỏ, các ngươi cầu hiệu trưởng vô dụng, phải đi cầu gia trưởng các ngươi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, bọn nhỏ ánh mắt sáng lên, nhất thời không lại vây quanh hiệu trưởng cùng Mật Tình Tình, mà chính là chạy đến nhà mình Nagato trước. Ba ba đừng cho Mật lão sư bị khai trừ được không? Mụ mụ, ta liền muốn Mật lão sư dạy ta. Không thể không nói Vương Đại Đông chiêu này còn rất cao minh. Nguyên một đám mang theo ngây thơ thanh âm, từng đôi tràn ngập cầu khẩn, mắt to ngập nước, để các gia trưởng đều sắp bị manh hóa, tâm tình dần dần không có trước đó kích động như vậy. Trừ Tiểu Hồng gia trưởng bên ngoài, nhà hắn mọc ra chút dao động, dù sao hài tử sẽ không nói dối, ưa thích thì là ưa thích. Theo bọn họ như thế ưa thích Mật Tình Tình cũng có thể thấy được đến. Mật Tình Tình thật là một vị hảo lão sư, mà lại tuy nhiên Tiểu Hồng mới 8 tuổi, nhưng một hạt ăn thuốc tránh thai cũng sẽ không đối thân thể tạo thành quá đại ảnh hưởng. Bởi vì thuốc tránh thai đồng dạng cũng chính là con mái kích, làm loại hình, tiểu hài tử ăn về sau khả năng thể nội kích thích tố hội tính tạm thời hỗn loạn. Nhưng tiểu bằng hữu thay thế tốc độ vẫn là rất nhanh. Rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường, cũng sẽ không đối về sau sinh trưởng phát dục sinh ra ảnh hưởng. Trừ phi là ăn rồi lượng mới có ảnh hưởng, nhưng rất rõ ràng, một hạt là không gặp qua lượng. Sự tình lần này náo lớn như vậy, chính yếu nhất ngay tại lúc này gia trưởng đều quá quý giá chính mình hài tử, không có thể làm cho mình hài tử bị một chút hủy khuất, thương tổn. Gặp hắn gia trưởng có chút dao động, Tiểu Hồng gia trưởng vội vàng nói, không được, tuy nhiên lần này không may là nhà ta Hồng Hồng, nhưng mà ai biết lần sau không may có phải hay không là các ngươi hài tử. Nhất định phải khai trừ nàng, không phải vậy ai còn dám đem hài tử lấy tới anh tài tiểu học đến. Cũng là, Tiểu Hồng gia trưởng lời nói, lần nữa để những gia trưởng kia nhóm tâm treo lên. Dù sao hiện tại phụ mẫu đều đem chính mình hài tử làm thành bảo bối đồng dạng đối đãi. Đừng nói là tiến bệnh viện, cũng là trong trường học bị lão sư mắng vài câu, những gia trưởng này cũng sẽ cùng nổi điên tựa như chạy tới trường học đến, nhẹ đem lão sư mắng một trận, nặng, thậm chí sẽ ra tay đánh lão sư. Loại sự tình này, trong tin tức cũng không có thiếu đưa tin. Lúc này, hiệu trưởng cũng không biết nên làm cái gì. Ngay tại tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Nhạc Nhạc đột nhiên đi đến Tiểu Hồng gia trưởng trước mặt. Nhạc Nhạc đối với Tiểu Hồng gia trưởng mở ra tay, trong lòng bàn tay nằm hai viên thuốc. Thuốc thuốc, đây là mập mạp cho Tiểu Hồng uống thuốc, mập mạp cho Tiểu Hồng ăn một hạt. Ta hiện tại ăn hai hạt, nếu như ta không có chuyện thì xin ngươi đừng lại trách cứ Mật lão sư được không? Nhạc Nhạc nói ra, tuy nhiên Nhạc Nhạc thanh âm tràn ngập ngây thơ, nhưng lại hết sức nghiêm túc. Nhạc Nhạc sau khi nói xong, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía cái này vẻn vẹn 8 tuổi cô bé. Thế này sao lại là một cái 8 tuổi cô bé có thể làm được sự tình? Nhạc Nhạc chỉ có 8 tuổi, nhưng nàng chỗ kinh lịch đồ vật vượt xa tại chỗ tất cả tiểu hài tử. Ba ba của nàng vì uy hiếp Duẫn Nguyệt Mai còn bắt cóc qua nàng. Nhạc Nhạc không muốn ăn. Nhạc Nhạc cử động đem Mật Tình Tình dọa cho xấu. Cái kia Tiểu Hồng ăn một hạt thì tiến bệnh viện, hiện tại Nhạc Nhạc ăn hai hạt, cái kia còn đến, Mật lão sư, ngươi đừng sợ, Nhạc Nhạc không có việc gì. Nhạc Nhạc quay đầu cười nói với Mật Tình Tình, Vương Đại Đông, ngươi mau ngăn cản nàng a. Mật Tình Tình khóc hô, nàng thà rằng bị khai trừ, cũng không nguyện ý Nhạc Nhạc đi mạo hiểm. Vương Đại Đông lại là không quan trọng lắc đầu, đừng nói hai khỏa thuốc tránh thai chưa hẳn có thể đem Nhạc Nhạc thế nào. Coi như thật đối Nhạc Nhạc sinh ra ảnh hưởng gì, hắn cũng có thể lập tức dùng nội lực đem dược lực hóa giải rơi. Ngươi thực có can đảm ăn. Tiểu Hồng gia trưởng lại cũng không tin tưởng Nhạc Nhạc hội ăn hết. Nhạc Nhạc không nói gì, trực tiếp đem hai khỏa thuốc cho nuốt vào. Nhìn đến Nhạc Nhạc ăn thuốc, Mật Tình Tình sớm đã khóc không thành tiếng. Ai là đứa nhỏ ấy gia trưởng? Sao có thể để hài tử làm dạng này sự tình đâu? Quá làm loạn, đúng đấy, vạn nhất đối hài tử sinh trưởng phát dục sinh ra ảnh hưởng làm sao bây giờ? Tiểu hài tử nhiều yếu ớt, tranh thủ thời gian mang hài tử đi rửa ruột, khắc hại hài tử. Thấy cảnh này, rất nhiều gia trưởng ào ào chỉ trích lên Nhạc Nhạc gia trưởng đến. Cái này dù sao cũng là trưởng thành nữ tử mới có thể ăn đồ ăn. Nhạc Nhạc mới 8 tuổi, hơn nữa còn duy nhất một lần ăn hai khỏa. Nhạc Nhạc, làm tốt lắm, đối mặt gia trưởng các loại chỉ trích. Vương Đại Đông lại là không để ý, trực tiếp đối Nhạc Nhạc giơ ngón tay cái lên. Tất cả gia trưởng đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái này mẹ nó tuyệt đối không phải thân sinh. Khoan hãy nói, Nhạc Nhạc không phải Vương Đại Đông thân sinh chút điểm này. Còn thật bị bọn họ cho đoán đúng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vương Đại Đông thì không thương yêu Nhạc Nhạc. Mà chính là hắn biết, món đồ kia không có khả năng đối Nhạc Nhạc tạo thành quá đại ảnh hưởng. Một phút trôi qua, thập phút trôi qua, một giờ đi qua, Nhạc Nhạc tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Tiểu Bằng Hữu, ngươi có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái à? Có gia trưởng hỏi. Nhạc Nhạc cười trả lời, a di, ta không sao, loại thuốc này cũng không phải độc dược. Chúng ta tiểu hài tử, cũng không có các ngươi muốn như vậy yếu ớt. Nhạc Nhạc lời nói, để rất nhiều gia trưởng đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Xác thực, có thể là bọn họ quá mức yêu chiều chính mình hài tử. Cái gì đều cho hài tử tốt nhất, không thể để cho hài tử bị một chút thương tổn. Khả năng thật là chúng ta quá coi tiểu hài tử là thành bảo bối. Thật lâu một tên nhà thở dài nói, Tiểu Bằng Hữu, ngươi thật thật là dũng cảm a, ngươi là ta gặp qua dũng cảm nhất hài tử. Tráng tráng, ngươi về sau phải giống như cô muội muội này học tập biết không? Rất nhiều gia trưởng đều đối Nhạc Nhạc ném đi khen ngợi ánh mắt. Dù sao, Nhạc Nhạc 8 tuổi. Bọn họ hài tử cũng 8 tuổi, thậm chí còn có 9 tuổi 10 tuổi. Gặp phải sự tình, bọn họ hài tử thì chỉ biết là khóc. Chỗ nào có thể giống Nhạc Nhạc dạng này dũng cảm? Không, không có khả năng. Nhà ta Tiểu Hồng, ăn thì phát sốt, thượng thổ hạ tả, người thuốc này là già. Tiểu Hồng gia trưởng lại vô pháp tiếp nhận kết quả này. Nhà bọn hắn hài tử chỉ ăn một khỏa, mạng nhỏ thiếu chút nữa đi nửa cái, vui vẻ vui ăn hai khỏa, thí sự không có, cho nên, hắn có lý do hoài nghi, Nhạc Nhạc uống thuốc cũng không phải là thật. Nhạc Nhạc lại là 10 phần bình thản nói, thúc thúc, ngươi muốn không tin lời nói, ngươi bây giờ tự mình đi mua thuốc, ta có thể lại ăn hai khỏa. Nhạc Nhạc lời nói để nam nhân có chút mặt đỏ tới mang tai. Quát con, ngươi ăn không có việc gì không có nghĩa là nhà ta Hồng Hồng ăn không có việc gì. Dù sao nhà ta Hồng Hồng nằm viện, cũng là Mật Tình Tình tạo thành, nhất định phải đem nàng khai trừ. Trầm mặc một lát, nam nhân một mặt phẫn nộ nói ra. Nam nhân phản ứng, để Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Đi qua, nói ra,